Phúc Đức Thiên Quan, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi trong tay cầm sát kiếm, sóng biếc đại tiên đầu đội lên hà đồ. Hoàng Thiên thì đỉnh lấy nguyên thủy vô cực bảo châu, bưng lấy chiêu yêu phiên, luyện yêu hồ lô. Kia bàn hồ lại nói, ta chính là này phương thế giới duy nhất chân thần. Các ngươi ở phương thế giới này thảo phạt ta, quả thực buồn cười. Trung thiên thế giới thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là đại thiên thế giới sáng thế thần đâu. Hoàng Khôi cười lạnh, giết ngươi còn cần chọn thời gian. Chỉ thấy tiên thiên sát kiếm trực chỉ hắn mặt, bàn hồ nhảy dựng lên, nhưng cũng một hóa thành ba, ba hóa chín, thẳng tắp hướng phía Hoàng Thiên chờ nhào đi. Một đầu cắn cái mông, một đầu cắn chân, một đầu cắn phía trước. Sóng biếc đại tiên lập tức đem tiên thiên hà đồ diễn biến ra tới đại trận đến, đem bàn hồ biến thành thần khuyển ngăn cách bên ngoài. Hoàng Thiên hùng hùng hổ hổ, làm sao chuyên cắn xuống ba đường. Một bên cầm khai thiên thần phủ cho bên trong một đầu đến rồi một cái thiên địa sơ phán, đem một đầu chó đen đánh bay. Nhưng lập tức hắn lập tức sống lại, lại tiến lên cắn xé. Cái này chó đen ngay cả nhật nguyệt đều có thể nuốt vào, không ngớt màn tinh thần đều có thể tư giật xuống đến cắn lấy thần linh tiên chân trên thân. Đó chính là trực tiếp giật xuống hắn tu luyện đạo quả, ngưng tụ pháp tác. Kia bàn hồ chân thân lại cũng không ở đây chín đầu chó đen bên trong, hắn đã độc lập mà ra, đứng tại chỗ cao, tựa hồ trào phúng, tựa hồ cười lạnh. Nhưng mà chính đáng hắn đắc ý thời điểm, một viên hỗn nguyên vô cực bảo châu liền đem đập phá cái đỉnh sâu thiên linh. Như thế một đập, hỗn nguyên vô cực bảo châu còn vận ra thần thời gian thông, đem thời gian ngưng trệ. Nguyên lai Hoàng Thiên sớm phát hiện cái này chín đầu chó đen đều cũng không phải là chân thân, liền sử dụng một cái thế thân pháp, đến rồi một cái di hình hoán ảnh, vây quanh cái này bàn hồ chân thân về sau, kiến công một kích, đánh được cái này bàn hồ chân thân. Đầu tiên là không ngừng nôn mửa, đem ngày nguyệt tướng kế phun ra, lại ọe đi ra một đầu ngân hà. Nguyên bản đen xì một mảnh bầu trời, chớp mắt khôi phục quang minh. Kia bàn hồ lắc đầu, thân thể lắc lắc ung dung, nhưng lại bị vô cực bảo châu đánh một cái. Mặc dù không có đánh vỡ đầu, nhưng cũng thần trí mơ hồ. Hoàng Thiên thấy thế hắn không có cái gì bạn sinh tiên thiên linh bảo phun ra, liền lại dùng chiêu yêu phiên lung lay mấy cái, đem thu nhập rồi trong hồ lô. Chỉ cười ha hả, cùng ta chơi tâm nhãn tử. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên không, chính là cùng thiên đạo nói dọa. Chân thân bị thu, kia chín đạo hóa thân nhưng cũng không phải hư ảo, không có biến mất, chỉ là linh động tính năng ít đi rất nhiều. Không biết tu luyện thần thông gì, mỗi cái phân thân lực lượng vậy mà đều không kém cỏi bản thể. Bất quá Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên cũng không phải loại lương thiện, rất nhanh liền đem bên trong một đầu chó đen dùng sát kiếm chém đầu lâu. Hoàng Thiên lập tức vận khởi hồ lô, đem thi thể cho thu rồi. Lung la lung lay, luyện thành tinh huyết, có một liền có hai. Kia chín đầu bàn hồ thần khuyển, tựa hồ không còn chủ tâm cốt, liền không có chủ kiến. Vậy không chạy trốn, lại bị từng cái giết, luyện vào luyện yêu hồ bên trong. Sóng biếc đại tiên nói, trận này thắng được thủ xảo chút. Hoàng Khôi vậy gật gật đầu, dù sao chỉ là vừa mới thoát hình, không phải toàn thắng thời kỳ. Bất quá thế giới trải nghiệm nhiều năm diễn biến, đã sớm không phải vừa mới khai phát thời điểm bộ dáng. Hắn cũng không có chứng được thiên đế chính quả, so với kia đâm giết chi thần còn yếu bên trên rất nhiều. Hoàng Thiên cười cười, đối đãi ta luyện cái thằng này, đem ta cái này hồ lô khai phát thành thiên giới, có thể tấn thăng đến tiên thiên linh bảo, lập tức tế luyện yêu cơ, luyện yêu hồ. Kia bàn hồ chân thân tại trong hồ lô còn muốn thi triển pháp môn phá vỡ hồ lô, nhưng Hoàng Thiên tiên thiên thần linh pháp tắc thần tính ra chỉ luyện hóa, gọi hắn khổ không thể tả. Sóng biếc đại tiên dùng tiên thiên hà đồ liên tiếp thiên đạo, sửa chữa thiên điều, này bảo vốn là này phương thế giới mà ra, sông thông thiên ngạ ấn thiên hà mà thành tinh đồ. mà Thái Hà bản thân thì là Thái Vi thế giới thiên hà thủy tộc sinh linh. Bị lừa gạt luyện tiên thiên pháp bảo, rơi xuống này phương thế giới. Thiên đạo vừa mới tính toán, vốn định chơi xuông hoàng thiên, mượn gà đẻ trứng, đem bàn hồ một lần nữa hóa ra tới. Hiểu rõ, khai thiên nhân quả, không muốn bàn hồ bị hoàng thiên đóng gói mang đi. Lập tức không dám lung tung động tác, sóng biếc đại tiên ở phương thế giới này đắc đạo, nhưng cũng tính nửa cái thổ dân. Giúp đỡ hoàng thiên giáo huấn lấy thiên đạo, bắt đầu sửa chữa thiên điều hiệp ước không bình đẳng. Không bao lâu, bàn hồ chân thân bị hoàng thiên luyện hóa, chân linh mà ra, vậy mà cũng là một tiên thiên thần linh. Bất quá vì sao là Thái Vi Hắc Đế chi tử? Chẳng lẽ là nhận con nuôi? Dù sao tiên thiên thần linh vậy không sinh ra tiên thiên thần linh. Đem bàn hồ mệnh cách rút luyện ra, gia trì đến nhà mình phi tinh định mệnh bàn bên trong. Đem cái này hậu thiên linh bảo tăng lên một đạo cấm chế. Đáng tiếc không có thần cách, cũng không có đạo quả. Đạo quả chính là chỗ này phương trung thiên thế giới. Thậm chí thần quốc cũng là. Hắn thần cách thần tính, phân chia thành giới này thượng cổ chư thần thánh. Bất quá, hoàng thiên hay là từ bàn hồ trong thần hồn bên trong thăm dò đến một môn cực kỳ tinh diệu tu luyện bí pháp. Bàn cổ đại lực thần thông. Này bí pháp tu thành, thể nội có 9 cái tử phủ, 9 cái khí hải, 9 cái đan điền. Sau khi tu luyện thành, chính là 9 cái kim đan, 9 đạo nguyên thần, chính là thành tựu đạo quả. Đều là một lần hành động chứng thành 9 cái. Là vì lấy lực chứng đạo, nếu là người bình thường, 9 cái nhục thân khí hải, liền tu luyện 9 cái đạo khác nhau pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này bàn hồ thần, tu luyện là cùng một loại đại pháp, cho rằng quý tinh bất quý đa, đợi đến cửu cửu quy nhất, liền có thể tại thể nội khai phát vũ trụ. Hoàng thiên chỉ cảm thấy pháp này hết sức lợi hại. Nói thầm, cái này bàn hồ, chẳng lẽ bàn cổ hóa thân? Không phải tại sao có thể có bàn cổ thần thông? Lại đem tiên thiên thần linh bản mệnh linh quang rút ra. Nếu có thần linh thu hoạch được, liền có thể bằng vào vật này. Chậm rãi nghịch chứng tiên thiên thần thánh. Hoàng thiên trực tiếp đem đầu cho lão đan. Lão đan tiềm lực vô tận. Có thành đạo tiềm lực. Lão đan đến tiên thiên linh quang nhập thể. Bỗng nhiên thể phát quang, lập tức tâm quang bên trong, vô danh thêm ra rất nhiều truyền thừa tới. Sau đó hoàng thiên lấy vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, lấy bàn hồ bản nguyên, tăng lên món bảo vật này thực lực. Đáng tiếc, có lẽ là tiên thiên linh quang bị rút đi, mệnh cách bị rút đi, chính là nhiều giới này sáng thế thần tôn huyết mạch ấn ký. Món bảo vật này vẫn là không có sinh ra một đạo tiên thiên đạo cấm. Chỉ 36 đạo tiên thiên bảo cấm, xem như viên mãn cấp bậc tiên thiên pháp bảo, bất quá cũng đủ rồi. Hoàng thiên lập tức bắt đầu dấn thân vào trong hồ lô. Tại trong hồ lô, khai phát thiên giới, nói là thiên giới, kỳ thật chính là trong ấm động thiên. Trong hồ lô bàn hồ bản nguyên đầy đủ món bảo vật này tại giới này liên tiếp hạo thiên nguyên khí biển rồi. Hoàng thiên đối với mở mang động thiên đã sớm không có làm sơ như vậy cố hết sức. Hoàng thiên cầm kiếm, lập tức một kiếm khai thiên. Âm dương sơ phán, sau đầu thần quang thần quốc bên trong nhỏ bàn cổ cuối cùng bừng tỉnh. Bổ ra đến rồi thứ hai lưỡi búa. Tứ đại đều hơi thở. Chỉ thấy âm dương nhị khí diễn hóa tứ tượng. Tứ tượng đối ứng tứ đại cơ bản thái. Là vì có hình có chất vật chất thái. Có chất vô hình thể lỏng. Hữu hình vô chất trạng thái plasma, cùng với vô hình vô chất năng lượng trạng thái. Bổ xong lưỡi búa này, hoàng thiên sau đầu thần quốc liền hiện ra một cái hoang vu đại địa trạng thái. Mặt trên còn có hải dương, đại khí, chỉ là một điểm sinh linh cũng không. Nhưng đã có thần quốc hình thức ban đầu rồi. Hoàng thiên thần quốc khai phát sơ thành, hoàng thiên liền cũng có dạng học dạng, dùng tiên thiên sát kiếm. Tại trong ấm vận ra cái này thức thứ hai. Cách chương.